Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng. Chương 93, ngoại truyện 7. Góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh có nhiều thứ không phải cứ nhìn không là được. Sau khi Bao Tử đi thăm cái gọi là nhà của chúng ta kia, mấy ngày sau đó cô liên tục bị Hoắc Sâm dùng đủ mọi cách để hấp dẫn, ví dụ như: "Em có nguyện ý trở thành bà chủ của căn nhà này không? Trong phòng em tuy có bạn tốt Quý Ngôn Ngôn rồi, nhưng còn có cả Hà Tuệ người đã hãm hại em nữa. Nếu đem ra so sánh thì chắc chắn là anh đáng tin hơn, vân vân." Tét, nội tâm kiên cố bị dụ dỗ làm cho lung lay. Trước đây, mẹ Bao dạy Bao Tử thế này lên đại học rồi. Gặp được thằng bé nào tốt thì phải nhớ, nếu ra tay sớm thì sẽ chiếm được ưu thế. Mẹ không phản đối chuyện yêu đương, nhưng tuyệt đối không được làm mấy trò khác người đấy nhé. Đáng tiếc Bao Tử mặc dù rất mơ mộng, nhưng lại không để ý đến chuyện yêu đương, cho nên mãi đến năm ba mới có bạn trai. Bây giờ bạn trai lại nhiệt tình dụ dỗ ở chung. Nghĩ lại lời mẹ dạy, cô cảm thấy suy cho cùng thì mẹ cũng chỉ lo cô sẽ bị thiệt thôi. Đạo lý này Bao Tử rất hiểu, nhưng mà, cô thấy người lỗ hơn là bạn trai cô mới đúng. Dù sao anh cũng rất đẹp trai mà. Hơn nữa anh còn nói là nếu ở chung thì sẽ ngủ riêng phòng. Tuy không biết lời này có đáng tin hay không, nhưng nhỡ đâu đến lúc đó cô lại không nhịn được mà đè người ta xuống giường thì sao? Phải rồi, mẹ Bao sợ con gái sẽ bị thiệt vì chủ động dâng đến tận miệng người ta đó. Bạn bánh Bao bắt đầu tưởng tượng, đại khái hình ảnh đó sẽ như thế này. Hai người ôm hôn lăn vài vòng trên giường, sau đó phải vội vàng dừng lại. Hoắc Sâm thở gấp, lấy tốc độ chạy nước rút 100m lao vào phòng tắm. Sau khi cố gắng lắm mới bình tĩnh trở lại, Bao Tử lại tiếp tục không biết sống chết đi trêu chọc hắn. Ánh mắt Hoắc Sâm ẩn chứa sự nhẫn nại. "Em đang đùa với lửa đấy biết không? Thấy body của bạn trai quá đẹp, bạn Bao quyết liều mạng một phen, ra sức dãy giụa. Dướn người lên hôn vào môi anh, sau đó đại khái là làm cái chuyện kia, về thế nào gọi là xuân tâm nhộn nhạo, cơ bản chính là như thế đó." Quý Ngôn Ngôn nhìn dáng vẻ xinh đẹp khi đang yêu của cô bạn thân, trong lòng vô cùng đau đớn, từ nay về sau e là chỉ còn lại một mình cô mơ mộng ở đây thôi. "Cậu đi đi, nhớ thỉnh thoảng về thăm lại chốn xưa là được. Đã biết bao người vì bạn trai mà đánh mất đi một người bạn tốt." Bao Tử quyết không đi theo vết xe đổ, nhất định không bỏ rơi cô bạn cùng phòng của mình. Và tất nhiên tình bạn gắn bó cảm động trời đất kia đã khiến cho bạn Hoắc sinh lòng đố kỵ. "Bánh Bao ngốc, anh mới là người ở bên em suốt đời chứ không phải cô ta đâu nhé." Các fan của Hoắc Sâm vẫn rất yên tâm, bởi vì bọn họ đoán chắc chắn là idol nhà mình không yêu thật đâu. Có mà đang muốn lăng xê cho người phụ nữ kia thì có ý. Đầu tiên, rất rõ ràng, đối tượng mà Hoắc Sâm đang tuyên bố yêu đương là Bao Tử. Người vừa mới ký hợp đồng làm việc với Cố Tử Diễm. Trước đó chưa hề có một tác phẩm nào, cho nên có khả năng là bọn họ đang dùng cách này để lăng xê tên tuổi cho cô ta. Tiếp theo, bây giờ đang bắt đầu quảng bá cho phim mới của hai người rồi. Chuyện giả vờ yêu thật để tăng độ hot cho phim cũng không có gì lạ. Cuối cùng, hai người họ từ sau khi tuyên bố yêu nhau thì lại không có động tĩnh gì khác nữa. Không giống với những cặp đôi khác là công khai hẹn hò sâu ân ái. Cho nên tóm lại là, idol nhà mình vẫn còn độc thân, tung hoa ăn mừng thôi. Không phải là không sâu ân ái, chỉ chưa tới lúc thôi. Chỉ sợ đến lúc đó các bạn lại bị người ta làm cho thương tích đầy mình kết cục bi thảm ấy chứ. Các bạn fan, những người sẵn sàng quỳ gối trước vẻ đẹp và tài năng của Hoắc Sâm tất nhiên là phải xem bộ phim Cuộc Sống Hạnh Phúc của Husky rồi. Song sau khi xem thì, QAQ, trời đất, cái anh tóc xoăn đáng yêu này là ai vậy? Ở tập 1 thì ra quân hoành tráng như vậy, quá đẹp trai luôn. Thế mà càng về sau thì lại càng không nỡ nhìn thẳng. Cái cảnh Lục Hoài tỉnh dậy không thấy vợ nằm bên cạnh. Sau đó đi tìm vợ rồi hôn lấy hôn đề. Chậc chậc chậc, các fan tỏ vẻ chúng tôi muốn yên tĩnh một lát. đặc biệt là những cảnh cuối. Các cảnh thân mật của nam nữ chính phải công nhận là cực kỳ tự nhiên. Thế nhưng các fan thì vẫn cố chấp cho rằng đó chẳng qua chỉ là vì nam thần nhà họ diễn giỏi thôi. Đợi đến khi trang chủ của phim công khai đoạn clip ghi lại những cảnh ân của hai người, các fan mới phải ngậm ngùi đón nhận một điều rằng tất cả đều là sự thật. Cười hi hi hi hi hi. Sau khi xem đi xem lại đoạn clip, tôi cuối cùng cũng phải tin rằng Hoắc Ảnh Đế thật sự đang yêu cái cô bao tử này rồi. Ở 3:20 của đoạn clip đó, hai tay Hoắc Ảnh Đế đỏ ửng hết lên kia. Thật đau xót khi phải nói là anh ý đang xấu hổ. Bất luận có như thế nào thì em cũng sẽ chúc anh hạnh phúc. Mạch Thượng Hoa nở, tôi sẽ ngồi yên đây và chờ bọn họ chia tay. Con mèo nhỏ ăn cá. Thật ra thì cái cô bao đó cũng rất đáng yêu. Tôi đặc biệt thích đoạn cô ấy nằm trên giường giả vờ làm xác chết. Bất kể có yêu thật hay không thì tôi cũng hy vọng Hoắc Sâm của tôi được hạnh phúc. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm trả lời. Con mèo nhỏ ăn cá. Cảm ơn bạn, một năm bọn họ yêu đương. Người khổ nhất là Cố Tử Diễm. Trước đây lúc Hoắc Sâm còn độc thân thì hắn rất nghiêm túc trong công việc. Hiện giờ yêu vào rồi nên không còn thiết tha gì nữa. Mỗi ngày chỉ làm việc qua loa cho xong để mau chóng đi gặp bao tử. Hoặc là cứ một lúc thì lại cầm điện thoại nhắn tin gọi điện. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Bây giờ là thời đại coi trọng vật chất rồi. Nguyên tắc thiết yếu của phụ nữ khi chọn chồng chính là có nhà và việc làm ổn định. Cậu mà cứ chảnh mảng thế này thì làm sao bao tử yên tâm giao cuộc đời mình cho cậu được. Cố Tử Diễm tận tình khuyên bảo. Sự thật thì mất lòng. Nhưng hắn hy vọng Hoắc Sâm sẽ hiểu. Ấy thế mà tên họ Hoắc kia lại hoàn toàn không thèm để ý, bao tử nhà tôi không nông cạn như vậy đâu. Với lại nhà và xe cái nào tôi chả có. Một ngụm máu tươi nghẹn trong ngực. Hiện giờ bạn Hoắc đang trong thời gian đấu trí đấu dũng với bạn bao. Đây là một chiến dịch trường kỳ. Chuyện sống chung đối với hắn mà nói thì là một phúc lợi rất lớn. Cho nên hắn không thể dễ dàng buông tha được. Không có người bạn gái nào mà không thể cướp về. Chỉ có người bạn trai không biết nỗ lực mà thôi. Việc sống chung vẫn khiến cho cái bánh bao ngốc kia thấy sợ. Mặc dù bạn gái đã cho hắn một viên thuốc an thần là tốt nghiệp xong sẽ kết hôn. Thế nhưng ai cũng không hiểu là tại sao Hoắc Husky lại gấp gáp muốn cưới vợ như vậy. Hơn nữa hiện giờ bao tử cũng sắp tốt nghiệp rồi. V, cuối cùng cũng hết khổ rồi. Xong, hắn lại phát hiện thêm một điều. Đó là bố mẹ vợ tương lai cũng rất khó đối phó QAQ. Không phải có câu mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt đấy sao? Tại sao đến lượt hắn thì lại không như vậy? Hoắc Sâm có thể nhìn thấu rằng bố mẹ vợ tương lai đang sợ hắn cướp mất con gái họ rồi không chịu trách nhiệm. Làm gì có chuyện đó chứ? Vì bố mẹ vợ khá khắt khe với chuyện này. Hơn nữa còn suýt thì đóng cửa không tiếp khách. Nhưng may mắn là hắn có quyết tâm rất lớn muốn cưới bao tử. Bằng sự nỗ lực vượt qua khó khăn của mình, cuối cùng bố mẹ bao tử đã chấp nhận hắn. Xe BMW phóng nhanh trên đường cao tốc rồi tiến vào Giang Thành. Đây là một nơi rất tuyệt vời. Đồng ấm hạ mát, khiến người ta luôn muốn ở lại. Thế nhưng bất kể phong cảnh bên ngoài có đẹp thế nào thì bao tử ngồi trên xe vẫn cảm thấy bất an. Con gái da mặt mỏng, cô rất lo là bố mẹ của bạn trai sẽ không thích mình. Mặc dù mẹ anh đã gặp cô rồi, gia cảnh nhà cô tuy cũng rất tốt, nhưng nếu so sánh với nhà Hoắc Sâm thì vẫn còn thua xa. Cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, trong chuyện mấy bà mẹ nhà giàu toàn cầm gậy đuổi đánh nguyên ương thôi. Nữ chính đau buồn bỏ đi thật xa, vài năm sau lại dẫn theo một đứa bé trở lại tết. Thực tế chút đi con gái. Ở nhà họ Hoắc thì con sẽ được yêu thương chiều chuộng hơn Hoắc Sâm nhiều. Nghe tin con trai sẽ đưa bạn gái về nhà ra mắt. Mẹ Hoắc lập tức bày binh bố trận, đem tất cả mấy phòng ngủ dành cho khách làm thành phòng để đồ đạc. Mẹ Hoắc thật sự muốn cả con trai ngốc đi lắm rồi. Cho nên phải chuẩn bị thật tốt mới được. Hai đứa nó yêu nhau lâu thế rồi mà vẫn chưa ngủ chung lần nào cả. hiệu suất quá thấp, miễn bình luận, vẫn phải cần đến mình trợ giúp thôi. Trong quan niệm của rất nhiều người, điểm quan trọng khi tìm chồng đó là ngoài việc anh ta phải đối xử tốt với bạn ra thì còn phải xem thái độ của bố mẹ anh ta đối với bạn nữa. Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu nhìn quá quen mắt rồi. Khổ nhất chính là người con trai bị kẹp ở giữa hai người. Nhưng hôm nay Bao Tử đã được một phen kinh sợ không thôi. Vì ba Hoắc rất dịu dàng, mẹ Hoắc thì nhiệt tình niềm nở. Anh trai Hoắc cũng quay sang khen ngợi Hoắc Sâm vì có mắt nhìn người nữa chứ. Trời ơi, có phải kiếp trước bổn bánh bao đã cứu hệ Ngân Hà hay không? Kết quả, đến buổi tối, bạn bao sau khi được cho biết là trong nhà không có phòng dành cho khách. QAQ, đây có thể coi là một hoạt động lừa đảo tập thể có tổ chức không? Chỉ trách bổn bánh bao đã bị sự lương thiện của mọi người lừa gạt thôi. Nhà thì to như vậy, làm gì có chuyện không có phòng dành cho khách chứ? Bạn Hoắc, người không hề tham dự vào kế hoạch này. V, niềm vui sướng tới nhanh như một cơn lốc. Cuối cùng thì mẹ mình cũng làm được một chuyện tốt. Phòng của Hoắc Sâm chủ yếu được trang trí bằng những gam màu trầm. Thiết kế đơn giản, trên tường có treo mấy tấm hình của hắn. Trong đó có một ảnh để trần nửa người trên. Khăn lông trắng vắt lên cổ. Tóc ướt sũng, những giọt nước chảy dọc xuống lồng ngực, quả nhiên là đang thử thách khả năng kiềm chế của bạn Bao Tử mà. Ngắm nghía bức hình, Bao Tử giả vờ bình tĩnh, ho một tiếng rồi nói. Eo ơi, biến thái chưa kìa, ai lại đi để cái ảnh này trong chính phòng mình cơ chứ? Hoắc Sâm, đừng nói nữa, chậm muốn yên tĩnh một lát, rõ ràng lần trước về nhà không thấy cái ảnh này mà. Thế vẫn chưa hết đâu. Ai mà ngờ lúc xoay người lại thì còn thấy trên tủ đầu giường có để một hộp bao nữa chứ. QAQ, đôi tình nhân trẻ đỏ rực cả hai tai. Bạn bao mặt ngơ ngác, vội vàng rời tầm mắt đi chỗ khác. Nội tâm dạo rực gieo hò không lẽ chuẩn bị phải tiến vào con đường đen tối rồi sao? Không không không, bổn bánh bao chỉ biết đen tối trong lời nói và suy nghĩ thôi. Bạn Hoắc cũng bị tình huống này làm cho kinh hãi. Cảm giác như hắn đang bị mẹ vu oan vậy. Mặc dù bánh bao đáng yêu khiến hắn không kìm được mà nảy sinh ý nghĩ không thuần khiết. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Hắn cũng khá bảo thủ đấy. Muốn để dành chuyện này cho đêm tân hôn cơ. V, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Phải tìm chủ đề để nói thôi. Bánh bao, khi nào thì em chịu chuyển tới sống cùng anh? Đằng nào thì em cũng sắp tốt nghiệp rồi mà. A Sâm, cuối cùng thì anh cũng bại lộ. Quả nhiên là anh có ý đồ xấu với bánh bao em. Thần tượng hay nam thần gì thì cũng đen tối hết. Hoắc Mỗ, cái ánh mắt kia là gì đấy? Trẫm trong sạch mà. Cuối cùng Hoắc Sâm nghĩ dù sao thì bánh bao nhà hắn cũng đã nghi ngờ hắn có ý đồ bất chính rồi. Thôi thì làm luôn đi. Yêu nhau một năm rồi mà hắn vẫn chỉ được hôn lên cái miệng nhỏ kia thôi. Hoắc ba tuổi không phục chút nào. Nhẹ nhàng khiêu khích làm mê hoặc lòng người. 10 ngón tay đan vào nhau. Môi kề môi ngã xuống giường. Bạn bao khẽ rên rỉ lại càng làm cho bạn Hoắc kích động hơn. Hôn từ trán đến khắp mặt rồi sang hai tai. Tiếp tục rời xuống xương quai xanh. Những nụ hôn vội vàng liên tiếp như đang chứng minh tình yêu của mình với cô bé đang nằm bên dưới kia. Quá trình thì nóng bỏng như lửa, kết cục lại vô cùng bi thảm. Đúng vậy, ngay ở thời khắc mấu chốt, bạn Husky đã lao vào phòng tắm tắm nước lạnh rồi. Bạn bao, Tết, xấu hổ quá đi, hình ảnh đẹp nhất có lẽ là khi hai người ôm nhau ngủ. Xung quanh im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập của nhau. Cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Phải mau mau kết hôn thôi. Hả, không thì anh sẽ nhịn hỏng mất. O, quy, cách chương.